Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ê, hắn còn không có đặt ở mắt bên trong. Chiến giáp nam tử, bên cạnh những cường giả kia, cũng nhìn không được. Một lão giả đi tới, nói, gọi ngươi một tiếng quốc chủ, là cho ngươi mặt mũi. Ngươi cũng đừng quá phách lối, nếu không, đừng trách ta. Nói còn chưa dứt lời, hắn ngã gục liền, hắn mi tâm, nhiều một đạo vết kiếm. Lâm Hiên thu hồi kiếm khí trong tay, thản nhiên nói, ngươi là đang dạy ta làm việc. Chiến giáp bên người nam tử những người kia, biến sắc, đối phương cũng dám hạ sát thủ, đối phương làm sao dám. Liền liên chiến giáp nam tử, cũng là giận, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Chẳng cần biết ngươi là ai, uy hiếp ta, xuống địa ngục. Lâm Hiên 10 điểm cường thế, chúng ta đến từ tại phục sinh chi địa, chúng ta là vãng sinh thần quốc người. Chiến giáp nam tử một mặt kiêu ngạo, chương 8510, rất phách lối, 10 chiêu bại ngươi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phục sinh chi địa, Lâm Hiên giật mình, khó trách hắn cảm thấy, đối phương khí tức, quen thuộc như vậy, không nghĩ tới, đối phương đến từ phục sinh chi địa. Hắn hỏi, vãng sinh doanh, cùng các ngươi quan hệ thế nào? Chiến giáp nam tử nói, vãng sinh doanh, thuộc tại chúng ta vãng sinh thần quốc. Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, chúng ta vãng sinh thần quốc lực lượng, so với các ngươi tu la thần nước, cường đại nhiều lắm, thật chọc giận chúng ta có thể diệt ngươi. Lâm Hiên nhíu mày, hắn nói, vậy ngươi nói cho ta một chút, các ngươi giúp tu la thần vương, hoàn thành sự tình gì? Phục sinh chi địa lực lượng, rất thần kỳ, nghe nói ở chỗ đó người, là sẽ không chết, cho dù vẫn lạc, cũng sẽ một lần nữa phục sinh, chỉ bất quá, sau khi ngã xuống, thực lực sẽ yếu bớt, mà lại biến thành bạch cốt, cần rất nhiều năm, mới có thể khôi phục. Có thể nói, đây là một cái 10 phân thần kỳ địa phương, tu la thần vương cùng phục sinh chi địa, có quan hệ, đến tột cùng là quan hệ như thế nào đâu? Chẳng lẽ tu la thần vương, không chết, Lâm Hiên phải hỏi rõ ràng à, cái này chỉ sợ không có quan hệ gì với ngươi đi. Chiến giáp nam tử không có giải thích, Lâm Hiên khí cười, không liên quan gì đến ta, ngươi còn tới tìm ta muốn cái gì, đã không liên quan gì đến ta, kia tha thứ không phụ bồi. Lâm Hiên quay người, chuẩn bị rời đi, ngươi nếu dám đi, ta để các ngươi tu la thần nước, hôi phi yên diệt. Cao lớn nam tử uy hiếp được, Lâm Hiên xoay đầu lại, trong mắt hiện hiện một vòng sát ý, hắn lạnh giọng nói, ta nhìn ngươi căn bản không có hoàn thành, tu la thần vương sự tình đi, biết hắn vẫn lạc, liền nghĩ qua lừa gạt ta. Nam tử cao lớn giật mình trong lòng, không nghĩ tới, vậy mà làm cho đối phương cho đoán đúng, bọn hắn xác thực không hoàn thành tu la thần vương sự tình, bất quá, bao nhiêu 10.000 năm trước sự tình, trước mắt tiểu tử này, khẳng định không biết, dù sao, hôm nay bọn hắn đạt được một nửa khí vận cùng tài nguyên, hôm nay, ngươi cho cũng được cho, không cho cũng được cho. Nam tử cao lớn bọn người, 10 điểm cường thế, trên người bọn họ, hiện ra sức mạnh đáng sợ, xem ra ta đoán chúng. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn đối tu la thiên long bọn người, nói, ra hỏa này cho ta. Còn lại, các ngươi đối phó, nói xong, Lâm Hiên xuất ra trời ra thần kiếm, thẳng hướng phía trước, cao lớn nam tử, trên mặt khinh thường, tu vi của hắn, so với đối phương cao nhiều, hắn muốn đánh bại đối phương, dễ như trở bàn tay, trong vòng 10 chiêu, hắn liền có thể đem đối phương trấn áp, nghĩ đến cái này bên trong, hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng như vạn cổ đại sơn, đem Lâm Hiên bao phủ, kiếm nhị, kiếm quang lóe lên, vạn cổ đại sơn chém thành hai khúc, kiếm một, lại là một kiếm đâm ra, nam tử cao lớn thân thể bị xuyên thủng, trên người hắn chiến giáp đều vỡ vụn, hắn trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, làm sao có thể, thực lực của đối phương, làm sao có thể mạnh như vậy. Lâm Hiên trường kiếm vung lên, đem đối phương chọn tại trong giữa không trung, hắn nói, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng dám đến uy hiếp ta. Cánh tay rung lên, trên trường kiếm, vạn đạo kiếm khí bộc phát, đem chiến giáp nam tử thân thể xé nát, chiến giáp nam tử kêu thảm một tiếng, vỡ vụn thân thể, trốn hướng nơi xa, lần nữa khôi phục, hắn hai mắt đỏ bừng. Làm phục sinh chi địa người, sinh mệnh lực của hắn phi thường cường hãn, cái này chút thủ đoạn là không thể nào để hắn vẫn lạc. Xoay tay một cái, hắn xuất ra hai thanh sát kiếm, nhanh chóng đánh tới. Kiếm pháp của hắn lạnh thấu xương chi cực. Sau kiếm nói, Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, một kiếm đâm ra, vô thượng kiếm đạo bộc phát, nháy mắt đem hai thanh sát kiếm chặt đứt. Lại là một kiếm, chiến giáp nam tử thân thể phân thành hai nửa, chiến giáp nam tử đều mộng, đối phương làm sao sẽ mạnh như vậy. Mà lại để hắn hoảng sợ là, lần này, thân thể của hắn, lại nhiên vô pháp khôi phục, cái này sao có thể, làm phục sinh chi địa võ giả, ai có thể đem hắn bị thương thành dạng này. Lục đạo luân hồi, Lâm Hiên vung tay lên, 6 đạo thế giới hiển hiện, từ bên trong đi tới, 6 đạo Lâm Hiên thân ảnh, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, rất dễ dàng, liền đem chiến giáp này nam tử cho bao phủ. Sau đó, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, bắt đầu đọc đến đối phương ký ức. Oanh, chiến giáp nam tử thân thể vỡ vụn, xem ra, hắn muốn lấy vẫn lạc phương thức, một lần nữa trở lại phục sinh chi địa. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Lâm Hiên một kiếm, liền chặt đứt thiên địa, đại long kiếm, ngay cả hư vô đều có thể chặt đứt, chớ nói chi là không gian chi lực, hư không vỡ ra, huyết vụ bay ra ngoài. Lâm Hiên vung tay lên, từ trong huyết vụ, cầm ra đến nguyên thần của đối phương, thi triển nguyên thần cửu trảm, đem nguyên thần của đối phương bổ ra, sau đó, Lâm Hiên đem đối phương, ném tới lục đạo luân hồi bên trong, tiến hành trấn áp, về sau có thời gian, lại từ từ tu thập đối phương, làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên quay đầu nhìn về, bốn tuần, Tu La Thiên Long bọn người, đã đem phục sinh chi địa những cường giả kia, áp chế, mắt thấy chiến đấu không bao lâu, liền sẽ kết thúc, bất quá, Lâm Hiên không có nhiều như vậy kiên nhẫn, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, hắn thân tự xuất thủ, vung tay lên, vạn kiếm như rồng, nháy mắt đem phục sinh chi địa những võ giả này, xuyên thủng, những cường giả này, thân thể bị đinh tại giữa không trung, phát ra thê thảm gào thét, phế bọn hắn, đem bọn hắn trấn áp, 10 triệu không thể để cho bọn hắn, hồi phục sinh chi địa, Lâm Hiên ra lệnh, Tu La Thiên Long bọn người, tranh thủ thời gian động thủ, rất nhanh phục sinh chi địa những võ giả này, toàn bộ bị trấn áp. Lâm Hiên lại đọc đến, mấy người này ký ức, phát hiện mấy người này, cũng không biết chuyện cụ thể, hắn phất phất tay, để Tu La Thiên Long, đem bọn hắn trấn áp tại trong địa lao, sau đó, kế phần tiếp theo hợp thần quốc lực lượng, một bên khác, Lâm Hiên bắt đầu cho rượu ra bọn người, truyền lại tin tức, bọn hắn muốn phát động phản kích, rượu ra bên kia, cũng bắt đầu tập kết thần vực lực lượng, không chỉ như thế, còn có thiên sư liên minh, Chu thiên sư bọn người, cũng bắt đầu hành động, đúng, Chu tiền bối, có kiện sự tình, cần ngươi đến một chút. Lâm Hiên không quá yên tâm, sợ phục sinh chi địa người lại đến, cho nên, hắn để Chu Thiên Sư, đến một chuyến Tu La Thần Nước. Chu Thiên Sư thời khắc này tu vi, cũng là cường hãn chi cực, làm thiên sư, hắn thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, hắn đi tới về sau, nghe Lâm Hiên miêu tả, liền nhíu mày, năm đó, Chu Thiên Sư thế nhưng là cùng Lâm Hiên cùng một chỗ, đi qua phục sinh chi địa, tự nhiên biết, phục sinh chi địa đáng sợ, hắn nói đến, Lâm Hiên, ngươi đừng vội, ta đi triệu hoán cái khác thiên sư. Chúng ta cùng đi dò xét cha một chút. Chu thiên sư bắt đầu triệu hoán đồng bạn, rất nhanh, mấy cái khác thiên sư cũng tới, trong đó có không ít thiên sư đều là từ phục sinh chi địa đến, giờ phút này biết được phục sinh chi địa vậy mà có thể mở ra không gian thông đạo, bọn hắn cũng là chấn kinh chi cực. Phải biết trước đó phục sinh chi địa lối đi duy nhất là tại Bạch Thần nhất tộc, chỉ bất quá cái chỗ kia đã bị bọn hắn thiên sư liên minh cho cải tạo qua, phục sinh chi địa người không có khả năng thông qua cái lối đi kia tiến đến. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại đả thông, một cái mới thông đạo, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lâm Hiên nói, những người này, là hướng về phía Tu La Thần Vương đến, giữa song phương, hẳn là có liên hệ gì, đối mới có thể, trực tiếp giáng lâm đến Tu La Thần Nước, biết được tin tức này về sau. Chu Thiên Sư bọn hắn, kế tiếp theo dò xét, cuối cùng phát hiện, quả là thế, tại Tu La Thần Nước, lại có một cái không gian tọa độ, phục sinh chi địa người, chính là thông qua, Tu La Thần Vương lưu lại cái không gian này tọa độ. Truyền đưa tới, Chu Thiên Sư nói, chúng ta trước không phá hư tọa độ này, mà là đem tọa độ này khí tức che giấu, bọn hắn tạm thời hẳn là tìm không thấy. Sau đó, Chu Thiên Sư bọn người, liền bắt đầu động thủ, mà Lâm Hiên, cũng là mang theo Tu La Thần Nước lực lượng, xuất phát, đây là một cỗ, phi thường lực lượng cường hãn, 5 phẩm cấp bậc lão quái vật, có 8 cái, tứ phẩm càng nhiều, chừng hơn 50 cái, tam phẩm cùng với trở xuống vương hầu, càng nhiều, đây là phi thường cường hãn đội hình, Lâm Hiên mang lấy bọn hắn. Xuyên qua Tu La chiến trường, lần này, hắn không chỉ muốn dẫn lấy Tu La Thần Nước lực lượng, mà lại muốn dẫn lấy Hắc Long Thần Quốc lực lượng, lần này, nhất định phải trọng thương Hỗn Độn nhất tộc. Chương 8511, tiến công Hỗn Độn nhất tộc, Hắc Long Thần Quốc, Chiến Long Thần Tướng, Long Cầm Kiếm bọn người, 10 điểm vui vẻ, gần nhất cùng Tu La Thần Nước mấy lần chiến đấu, đều là bọn hắn chiếm cứ thượng phong. Đương nhiên, nhờ có bọn hắn thiếu chủ Lâm Hiên, mang đến không ít bằng hữu, những người này đều hiện ra lực lượng cường đại. Trợ giúp Hắc Long Thần Quốc, một ngày này, phía trước trên chiến trường, truyền đến oanh minh thanh âm, toàn bộ chiến trường, đều đung đưa, thiên băng địa liệt, một cỗ ngập trời khí tức, trào lên mà tới, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Chiến Long Thần Tướng bọn người, đổi sắc mặt, bọn hắn nói, địch nhân tập kích, chuẩn bị công kích, những này Long chiến sĩ nhóm, nhanh chóng hành động, thế nhưng là, ngay sau đó, Chiến Long Thần Tướng liền kinh hô một tiếng, không đúng, vương hầu khí tức, thật nhiều vương hầu khí tức, đáng chết Tu La Thần Nước. Điên rồi đi, làm sao cảm giác, Tu La Thần Nước tất cả cường giả, toàn bộ đến rồi, chẳng lẽ đối phương nghĩ quyết chiến, nhanh kêu gọi chúng ta bên này vương hầu, theo thiên địa khôi phục, không chỉ là cường đại thần tộc khôi phục, Hắc Long thần quốc, những thế lực này lại có một ít mới cường giả tỉnh lại, làm phải thực lực bọn hắn tăng nhiều. Hắc Long thần quốc khoảng thời gian này liền có không ít vương hầu tỉnh lại, giờ phút này bọn hắn liền muốn thông chi những vương hầu này. Rất nhanh, từng tôn cường đại thân ảnh tiến đến, những người này cũng đều là Long tộc cường giả, hắn nhóm khí tức trên thân ngập trời, bọn hắn chuẩn bị cùng Tu La thần nước quyết nhất tử chiến. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tu La thần nước những người kia lại ngừng lại. Hắc Long thần quốc bên này người nghi hoặc, tình huống như thế nào? Đột nhiên, Long cầm kiếm kinh hô một tiếng, mau nhìn, đó có phải hay không thiếu chủ? Bọn hắn phát hiện, Tu La thần nước phía trước nhất, đứng một thân ảnh, một người trẻ tuổi, đúng là bọn họ thiếu chủ. Cuồng thần, làm sao lại cái dạng này? Thiếu chủ chẳng lẽ bị Tu La thần nước vương hầu bắt lấy sao? Đáng chết Tu La thần nước, khinh người quá đáng, chúng ta liều mạng, cũng muốn đem thiếu chủ cứu ra. Vừa thức tỉnh, những này cường đại vương hầu cũng là nói, các người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực xuất thủ. Bọn hắn cùng Lâm Hiên tiếp xúc không nhiều, nhưng là, bọn hắn lại nghe nói qua rất nhiều Lâm Hiên truyền thuyết, bọn hắn Hắc Long thần quốc có thể có hôm nay thành tích, cũng nhờ có người thiếu chủ này, vô luận như thế nào, bọn hắn nhất định sẽ đem thiếu chủ cứu ra. Những này cường đại long chiến sĩ nhóm nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, trên người bọn họ long đạo ngập trời, hóa thành từng đạo long ảnh, càn quét bát phương. Nhưng vào lúc này, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên vậy mà trở về, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Tu La thần nước người từ bỏ sao? Bọn hắn nghi hoặc vô so, bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới, đi tới Lâm Hiên bên người, bọn hắn nói, thiếu chủ, các ngươi có chuyện a? Thiếu chủ, Tu La thần quan không có đối với ngươi như vậy a? Thiếu chủ, ngươi yên tâm, chúng ta giúp ngươi báo thù, diệt Tu La thần nước. Lâm Hiên nghe xong, vô song cảm động, hắn vừa cười vừa nói, các ngươi yên tâm, ta không có chuyện gì, hôm nay ta đến là để cho ngươi biết nhóm một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Long cầm kiếm bọn người nghi hoặc. Lâm Hiên phất phất tay, hắn đối nơi xa Tu La thần nước những người kia nói, đến đây đi. Tu La Thiên Long, Huyền Minh điện chủ cùng ngũ phẩm vương hầu bay tới. Cái này khiến Long cầm kiếm bọn người như lâm đại địch, thế nhưng là một màn kế tiếp để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, toàn bộ đều ngẩn ở đây kia bên trong. Bọn hắn phát hiện Tu La Thiên Long bọn người đi tới phụ cận thời điểm, quỳ một chân xuống đất, bái kiến quốc chủ. Bọn hắn tại đối Lâm Hiên hành lễ, Long cầm kiếm bọn người trợn mắt hốc mồm, vừa thức tỉnh, những này cường đại long tộc vương hầu nhóm cũng là mộng, tình huống như thế nào? Lâm Hiên không phải bọn hắn Hắc Long thần quốc thiếu chủ sao? Làm sao thành Tu La thần nước quốc chủ rồi? Lâm Hiên cười giải thích nói, bởi vì ta trưởng khống toàn bộ Tu La thần nước, từ giờ trở đi Tu La ta là tối cao. Thật giả? Long cầm kiếm bọn người chấn kinh chi cực, tin tức này quá rung động, bọn hắn hơn nửa ngày đều không trở về được thần. Tự nhiên là thật, từ nay về sau các ngươi không cần lo lắng Tu La thần nước. Quá tốt! Long cầm kiếm bọn hắn đều hoan hô lên, tin tức truyền trở về, Hắc Long thần quốc người chấn kinh chi cực, bọn hắn đều sôi trào, thiếu chủ quá lợi hại, thiếu chủ vậy mà hàng phục Tu La thần nước. Bọn hắn gieo hò kích động. Trong đại doanh, Tu La thần nước cùng Hắc Long thần quốc những này cường đại vương hầu tề tụ một đường, cái này thật đúng là xưa nay chưa thấy sự tình. Lâm Hiên ngồi tại vương tọa phía trên, hắn nói, tiếp xuống ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Thiếu chủ, xin phân phó, theo ta xuất kích tiến công hỗn độn nhất tộc, ta cùng thề chết cũng đi theo thiếu chủ tái chiến hỗn độn. Hắc Long thần quốc những người này kích động chi cực, bọn hắn cảm giác máu đang sôi trào. Hỗn độn nhất tộc là cường đại thần tộc, tại năm đó thời kỳ cường thịnh xếp hạng thứ 9, kia thật đúng là cao cao tại thượng tồn tại. Bây giờ có thể công kích dạng này thần tộc, tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Lâm Hiên đứng lên, trên thân long đạo lực lượng bộc phát, càn quét thiên địa, hắn liền phảng phất hóa thành tuyệt thế long thần. Hắn cao giọng nói, chư vị, theo ta một trận chiến. Chiến, chiến, chiến, tiếng giống giận dữ, phảng phất muốn lật tung thiên địa. Long chiến sĩ nhóm nhanh chóng tập hợp, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, đi theo Lâm Hiên, thẳng hướng hỗn độn nhất tộc. Cùng lúc đó, trời xanh chi địa, thần vực, Diệu Gia, Hoàng Kim Sư Tử Vương, nữ hoàng bọn người, cũng xuất động. Giờ phút này, thần vực lực lượng, cũng là vô song cường hãn. Bọn hắn cũng đi hỗn độn nhất tộc, hỗn độn nhất tộc đại bản doanh, tự nhiên là tại Vĩnh Hằng chi địa. Nhưng là, trừ cái đó ra, ở trên Thương chi địa, cùng Cửu U chi địa, cũng có rất nhiều thế lực của bọn hắn cùng cổ thành. Dù sao đến vương hầu cảnh giới này, liền có thể tự mình mở phủ đệ, mà lần này, thần vực bọn hắn muốn đối phó, chính là những này, phân bố ở trên Thương chi địa, cùng Cửu U chi địa, hỗn độn tộc phủ đệ, bọn hắn muốn đem những này toàn bộ diệt trừ. Oanh, một đầu to lớn hoàng kim sư tử, từ trên trời giáng xuống, đem một tôn phủ đệ đánh nát, vô số hỗn độn tộc đệ tử, hóa thành huyết vụ. Từ bên trong, có mấy đạo thụ thương thân ảnh, phóng lên tận trời, ai dám khiêu chiến chúng ta hỗn độn nhất tộc. khi thấy Hoàng Kim Sư Tử Vương, cùng sau lưng, vô số thần vực cường giả cao thủ thời điểm, cái này mặt người sắc đại biến, thần vực đánh tới, quá đột ngột, ai có thể muốn lấy được, thần vực đột nhiên động thủ, hắn nhất định phải đem tin tức truyền trở về, truyền đến hỗn độn nhất tộc tổ địa, phải làm cho hỗn độn thần vương động thủ, nhưng mà hắn không có cơ hội, Hoàng Kim Sư Tử Vương, dẫn theo một nhóm thần vực cao thủ, giết tới, đại chiến rất nhanh liền kết thúc, một tòa phủ đệ hôi phi yên diệt, bọn hắn kế tiếp theo xuất thủ, sau đó, đại chiến triệt để bộc phát, kinh động trời xanh chi địa, thậm chí chư thiên vạn giới, những cái kia cường đại thần tộc, cũng đang chăm chú, thần vực, vậy mà động thủ, thật đúng là ra ngoài ý định, thần vực mặc dù cường đại, thế nhưng là, hỗn độn thần tộc cũng không phải ăn chay, đây là long tranh hổ đấu, thậm chí có khả năng, sẽ lưỡng bại câu thương, tọa sơn quan hổ đấu, nói không chừng, chúng ta có cơ hội thu thập tàn cuộc, cái khác thần tộc, bàng quan, vĩnh hằng chi địa, hỗn độn thần vương tiếp vào tin tức về sau, kém chút không có tức hộc máu. Chương 8512, quét ngang, đại thắng, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn bên này hai cái phủ đệ, một tòa cổ thành, toàn bộ mất đi, vương hầu cấp bậc cường giả, càng là tổn thất nặng nề, về phần vương hầu phía dưới những cái kia chân thần, liền lại càng không cần phải nói, cái này khiến hắn tâm, đều đang chảy máu, thần vực, ngươi muốn chết, theo ta xuất kích, hỗn độn thần vương, lập tức triệu tập trong tộc cao thủ, chạy tới trời xanh chi địa, bất quá, hắn hay là lưu lại một phần lực lượng, hắn nói đến, cẩn thận. Bọn hắn dương đông kích tây, các người nhìn chằm chằm Thái Hư Long Cung, cửu u chi địa, khẳng định cũng sẽ bộc phát chiến đấu, bọn hắn không thể khinh thường, thời khắc tất yếu, bọn hắn sẽ liên hợp cái khác thần tộc, đến đối kháng Thái Hư Long Cung, ra lệnh về sau, hỗn độn thần vương lập tức dẫn người, chạy tới trời xanh chi địa, các người đều đáng chết, hỗn độn thần vương, tiếp cận Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, đằng đằng sát khí, vung tay lên, khai thiên tịch địa lực lượng, rơi xuống, đúng lúc này, một đạo kiếm khí màu đen, nuốt hết thảy. Tửu kiếm tiên đến, hắn tiếp cận hỗn độn thần vương nói, đã sớm nghĩ đánh với ngươi một trận, hai người thẳng hướng chín trời, thần vương cấp đại chiến, những người khác căn bản là không có cách tới gần, rất nhanh, hai người đánh tới trời xanh chi địa chỗ sâu, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, điên cuồng xuất thủ, đại chiến, càng thêm đáng sợ, một bên khác, Thái Hư Long Cung đã hành động, bây giờ Lâm Hiên, thay thế Long Đạp Thiên địa vị, trở thành Long tộc đại sư huynh, trừ chân Long nhất tộc bên ngoài, cái khác Long tộc, trên cơ bản đều duy trì Lâm Hiên. Lần này, bọn hắn cũng là muốn trợ giúp Lâm Hiên, đương nhiên, bọn hắn có những cái nhiệm vụ khác, bọn hắn cũng không có trực tiếp công kích, cửu u chi địa những cái kia phủ đệ cùng cổ thành. Theo Thái Hư Long Cung những cường giả này xuất phát, hỗn độn thần tộc những người kia, lập tức liền đi theo qua, đồng thời, bọn hắn liên hệ cái khác thần tộc, trả giá kinh người đại giới, mời những cái kia thần tộc cao thủ xuất thủ, đến chặn đường Thái Hư Long Cung, rất nhanh, những này thần tộc cao thủ, liền giáng lâm, bọn hắn ngăn lại Thái Hư Long Cung người. Các ngươi đây là cái gì ý? Một cái thanh long trưởng lão, nhíu mày hỏi, chúng ta sẽ không để cho ngươi cùng thần vực liên thủ. Liên thủ, liên cái gì tay? Chúng ta chỉ là mang thủ hạ đệ tử, đến rèn luyện mà thôi. Thanh long trưởng lão không thèm để ý chút nào, những này thần tộc cao thủ, không tin, một mực đi theo Thái Hư Long Cung, đạt được những tin tức này. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn biết, hắn phải động thủ, mang theo hai đại thần quốc lực lượng, bắt đầu xuất kích, tiến công hỗn độn thần tộc, tại cửu u chi địa phủ đệ cùng cổ thành. Tất cả mọi người biết, Lâm Hiên lợi hại, cũng biết Lâm Hiên phía sau có chỗ dựa, là Thái Hư Long Cung, thế nhưng là, cho tới bây giờ không biết, Lâm Hiên phía sau còn có hai đại thần quốc, đây là một cỗ, khiến người ngoài ý lực lượng, vượt qua tưởng tượng của mọi người, hỗn độn thần tộc người, càng là nghĩ không ra, bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích, Lâm Hiên mang theo hai đại thần quốc lực lượng, thế như trẻ tre, chỗ đến, quét ngang hết thảy, chém giết hết thảy, những cái kia phủ đệ cùng cổ thành, căn bản ngăn cản không nổi, liên tục bại lui. Khi tin tức truyền đi thời điểm, cửu chi chấn kinh, chư thiên vạn giới chấn kinh, những cái kia thần tộc đều mắt trợn tròn, Lâm vô địch, nơi nào đến cỗ lực lượng này? Cỗ lực lượng này, dù nhiên vô pháp cùng những này đỉnh tiêm thần tộc chống lại, nhưng là, cũng đã vượt qua tưởng tượng, chí ít cửu u chi địa, hỗn độn thần tộc những cái kia phủ đệ, là chống đỡ không nổi. Xem ra, lần này, hỗn độn thần tộc phải bị thua thiệt. Rất nhanh, chiến tích truyền ra, Lâm Hiên mang theo hai đại thần quốc, diệt hỗn độn thần châu bảy tòa phủ đệ, cướp đoạt ba tòa cổ thành, cực kỳ cường đại vương hầu vẫn lạc, về phần những đệ tử trẻ tuổi kia, thiên tài, vẫn lạc càng là vô số kể, hỗn độn nhất tộc, tại cửu u chi địa những này bố cục, bị triệt để xóa đi, tin tức truyền đi, chư thiên vạn giới chấn kinh, những cái kia thần tộc đều trầm mặc, hỗn độn thần tộc người, đều mộng, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn ở trên thương chi địa bên này, cũng là nhận trọng thương, lão tổ, không tốt, bọn hắn tranh thủ thời gian cho hỗn độn thần vương, truyền lại tin tức. Hỗn độn thần vương cùng tửu kiếm tiên đại chiến, hỗn độn thần vương rất lớn tuổi, thời gian tu luyện rất dài, mà lại, trở thành thần vương thời gian càng dài. Hắn thấy, Tử Kiếm Tiên vừa trở thành thần vương, không bao lâu, cây vốn không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, thật đánh lên, hắn phát hiện, căn bản không phải cái dạng này. Tu vi của đối phương, một chút không yếu hơn hắn, mà đối phương lại có thôn phệ kiếm càng, là đem hắn áp chế. Còn tốt, hắn mang theo hỗn độn thần tộc thần binh, lúc này mới có thể chống lại. Bằng không mà nói, hắn đã sớm lạc bại, nhưng dù vậy, hắn còn là bị áp chế. Ngay lúc này, hắn biết được Cửu U Chi Địa tin tức, hắn kém chút không có tức điên, đáng chết Lâm Vô Địch, hắn hận không thể hiện tại liền đi Cửu U Chi Địa giết Lâm Vô Địch. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tức hổn hển. Tử Kiếm Tiên bắt lấy cơ hội này, một kiếm chém bị thương Hỗn Độn Thần Vương, Hỗn Độn Thần Vương bay rớt ra ngoài, máu nhuộm trời xanh. Hắn mượn cơ hội này thoát đi, không thể lại đánh đi, hắn mang theo Hỗn Độn Thần tộc còn lại lực lượng trở về Vĩnh Hằng Chi Địa. Tử Kiếm Tiên dẫn người truy sát, đi tới Vĩnh Hằng Chi Địa phụ cận thời điểm mới ngừng lại được. Một trận chiến này bọn hắn đại thắng. Đi, Tử Kiếm Tiên dẫn người trở về, bọn hắn thu thập tàn cuộc. Ở trên Thương Chi Địa, bọn hắn cũng đoạt hai tòa cổ thành, mỗi tòa cổ thành đều là địa mạch, mà lại còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lần này bọn hắn phát tài, trừ cái đó ra còn có những cái kia vỡ vụn phủ đệ, đồng dạng có đại lượng tài nguyên tu luyện, bọn hắn muốn toàn bộ vận chuyển trở về. Hỗn Độn Thần tộc người chạy trốn tới Vĩnh Hằng Chi trong đất, bọn hắn thở dài một hơi, cửu tử nhất sinh. Ngay sau đó bọn hắn liền phẫn nộ vô so, lần này tổn thất quá thảm trọng, lão tổ ta không cam tâm, lão tổ mời cho chúng ta báo thù. Hỗn Độn Thần Vương tâm cũng đang rỉ máu, lần này tổn thất xác thực thảm trọng, nhiều năm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặt của hắn đều mất hết. Hiện tại chư thiên vạn giới đều đang nhìn chuyện cười của hắn đâu. Hắn chuẩn bị lần nữa tập kết lực lượng, lần này không chỉ là Hỗn Độn Thần tộc lực lượng, hắn chuẩn bị vận dụng Bỉ Ngạn lực lượng. Bỉ Ngạn bên kia đi tới một trưởng lão, hắn nói, lần này các ngươi liền đừng lại động thủ, thật đánh lên trong thời gian ngắn kết thúc không được, những cái kia thần tộc khẳng định sẽ ra tay đánh lén, chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy sao? Ta không cam tâm. Hỗn Độn Thần Vương con mắt đều đỏ, người trưởng lão kia nói, lấy đạo của người trả lại cho người, nghỉ ngơi lấy lại sức, xúc tích lực lượng, thừa dịp thần vực không sẵn sàng lại đánh lén hắn, đến lúc đó báo thù rửa hận. Ta biết. Hỗn Độn Thần Vương gật gật đầu, hắn răng đều cắn nát, nhưng là hắn biết trưởng lão này nói rất đúng, hiện tại lại đánh ngắn trong đoạn thời gian thật khó phân thắng bại. Tử Kiếm Tiên còn có cái kia Lâm Vô Địch, hắn nhất định phải tự tay chém giết, nhất là cái kia Lâm Vô Địch, vậy mà đem hắn tại Cửu U Chi Địa tất cả bố cục toàn bộ hủy hoại, thù này hắn nhất định phải báo. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một con kiến nhỏ lại có thể đánh mặt của hắn, một ngày nào đó hắn sẽ để cho cái này con kiến nhỏ sống không bằng chết. Một bên khác, Lâm Hiên bọn hắn đại hoạch toàn thắng, đã bắt đầu chỉnh lý phân phối những chiến lợi phẩm này. Ba tòa cổ thành, Lâm Hiên lưu lại một cái cho thần vực, mặt khác hai tòa cổ thành, một cái cho Tu La thần nước, một cái cho Hắc Long thần quốc. Cái này khiến hai đại thần quốc người cảm kích chi cực, liền ngay cả Tu La Thiên Long bọn người cũng là kích động. Trước đó bọn hắn là không có cách nào mới thần phục, hiện tại bọn hắn là thật tâm thần phục, đi theo Lâm Hiên tuyệt đối có thể lên như diều gặp gió nha. Chương 8513, thực lực tăng lên. Lại đến thần cung, Lâm Hiên ở tại cổ thành trong địa mạch, bắt đầu hấp thu địa mạch lực lượng, bên cạnh hắn còn bày rất nhiều thiên tài địa bảo. Giờ phút này ở trong cơ thể hắn đạo môn phía trên, bản nguyên đạo tôn kế tiếp theo ngưng tụ, hắn hôm nay đã là ngũ phẩm vương hầu, bất quá mới vừa tiến vào ngũ phẩm, hắn hôm nay kế tiếp theo ngưng tụ, cuối cùng chân trái của hắn ngưng tụ 5 khối đạo cốt, thực lực lại tăng lên một chút, cái này đã rất không dễ dàng, mỗi ngưng tụ một khối đạo cốt, chỗ tiêu hao tài nguyên đều vô cùng nhiều. Lâm Hiên trong khoảng thời gian ngắn có thể ngưng tụ 5 khối, còn may mà địa mạch cùng đại lượng thiên tài địa bảo từ trong địa mạch đi ra, Lâm Hiên chuẩn bị trở lại thần thành nhìn xem, không biết Mộ Dung Khuynh Thành thế nào rồi. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, một đường phi hành, rốt cục hắn đi tới thần thành. Thời khắc này bên trong tòa thần thành vô song náo nhiệt, bởi vì chư thiên vạn giới có không ít người đều đến, mà bên trong tòa thần thành người cũng đều đi ra phía ngoài, có thể nói thần thành đã bắt đầu triệt để dung nhập chư thiên vạn giới. Lâm Hiên đi tới Thiên Phượng Sơn Trang, là Lâm công tử trở về. Thiên Phượng Sơn Trang những đệ tử kia nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm kích động vô so, trang chủ cùng trang chủ phu nhân cũng là ra đón lấy. Trang chủ phu nhân nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm chấn kinh chi cực, bởi vì nàng cảm nhận được Lâm Hiên khí tức thật đáng sợ, so phu quân của nàng còn đáng sợ hơn. Nàng nhớ được đối phương trước đó mới vừa vặn trở thành vương hầu đi, trong khoảng thời gian ngắn đối phương đã trở thành ngũ phẩm vương hầu, cái này cùng tốc độ tu luyện có thể xưng nghịch thiên a. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng được biết Lâm Hiên chính là trong truyền thuyết Lâm Vô Địch, không hổ là Đại Long kiếm người thừa kế, này thiên phú quả nhiên kinh người. Lâm Hiên tìm hỏi Mộ Dung Khuynh Thành hướng đi, rất nhanh hắn liền biết được Mộ Dung Khuynh Thành đi Phượng Hoàng thần tộc là từ Thiên Phong Vương Hầu đề cử đi. Trời Phượng Vương Hầu nói, Lâm công tử, người yên tâm đi, lấy Khuynh Thành thiên phú cùng huyết mạch tại Phượng Hoàng thần tộc, nàng nhất định có thể đạt được coi trọng. Nàng bây giờ nói không chừng đã sớm siêu việt ta, nàng về sau chịu định có thể trở thành thần vương. Biết được Mộ Dung Khuynh Thành đi thần tộc, Lâm Hiên cũng vì đối phương vui vẻ. Sau đó hắn liền rời đi Thiên Phượng Sơn Trang, nhưng không có rời đi thần thành. Lâm Hiên đi Vạn Kiếm Thần Cung, hắn nghĩ tiếp tục tham ngộ kiếm đạo bia cổ, biết trời ra thần kiếm bí mật về sau. Lâm Hiên hiện tại một chút đều không sợ Vạn Kiếm Thần Vương, thậm chí hắn còn chờ mong cùng Vạn Kiếm Thần Vương gặp mặt. Hắn muốn nhìn một chút đối phương hoảng sợ thần sắc. Vạn Kiếm Thần Cung, cái này bên trong vô cùng náo nhiệt, chư thiên vạn giới vô số kiếm khách đuổi tới cái này bên trong, nghĩ muốn gia nhập Vạn Kiếm Thần Cung trở thành thần cung đệ tử. Bởi vì Vạn Kiếm Thần Cung có một tôn chân chính kiếm đạo thần vương, có thể nói cái này bên trong là vô số kiếm khách tu luyện thánh địa. Vạn Kiếm Thần Cung khảo hạch vô cùng nghiêm, bọn hắn có siêu nhiên cảm giác ưu việt, bọn hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy. Nhìn thấy Lâm Hiên đến thời điểm, một cái là thần cung đệ tử nói, ngươi đi kia bên trong xếp hàng. Lâm Hiên nói, để Vạn Kiếm Thần Vương ra thấy ta. Cái này vừa nói, phía trước thần cung đệ tử đều sửng sốt, lớn mật, ngươi muốn chết sao, cũng dám khiêu chiến thần vương, ngu xuẩn đồ vật. Một tên thần cung đệ tử quát lạnh một tiếng, một kiếm đâm tới, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, bởi vì một kiếm này thật là thật đáng sợ, không hổ là Vạn Kiếm Thần Cung đệ tử nha, tùy ý một kiếm đều vượt quá tưởng tượng. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, nhưng mà Lâm Hiên chỉ là vươn hai đạo ngón tay liền đem một kiếm này cho nắm. Một màn này càng làm cho người chấn kinh, liền ngay cả thần cung người đệ tử kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Chung quanh những người kia kịp phản ứng, bọn hắn nói, hắn tựa như là Lâm Vô Địch đi. Trời xanh nha, Lâm Vô Địch cũng tới Vạn Kiếm Thần Cung sao? Hắn là đến bái sư sao? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Vạn Kiếm Thần Cung bên trong lao ra rất nhiều đệ tử, bọn hắn phẫn nộ phi thường, không người nào dám tới bọn hắn cái này bên trong. Dương Oai sao? Chờ bọn hắn biết được người đến là Lâm Vô Địch thời điểm, bọn hắn biến sắc. Lâm Vô Địch thế nhưng là kiếm đạo thiên tài, mà lại có được Đại Long kiếm, kia là vô số kiếm khách tha thiết ước mơ lực lượng nha. Động thủ, ra mười mấy thân ảnh phô thiên cái địa đánh tới. Lâm Hiên ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí bay hướng về phía trước, trong tay những người này thần kiếm nứt gãy, những người này toàn bộ bay rớt ra ngoài, mỗi người mi tâm đều có một đạo vết kiếm, nếu như vết kiếm lại sâu một điểm, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Quá mạnh, Lâm Vô Địch thật là quá mạnh. Thần cung trưởng lão đi ra, nhìn qua một màn này, bọn hắn thần sắc vô song ngưng trọng. Tại nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn càng thêm chấn kinh, bọn hắn đã nhận ra đối phương chính là đạt được kiếm đạo bia cổ lực lượng tiểu tử kia. Nguyên lai đối phương là Lâm Vô Địch, khó trách đối phương có thể có được áo trắng thần vương lưu lại lực lượng. Đối phương cùng áo trắng thần vương là một mạch tương thừa. Vạn Kiếm Thần Cung các trưởng lão không có xuất thủ, mà là trầm giọng nói đến, Lâm Vô Địch, người nghĩ muốn gia nhập thần cung cũng được, dựa theo quy củ tới trước khảo thí đi. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh, cường đại Lâm Vô Địch cũng muốn gia nhập Vạn Kiếm Thần Cung sao? Chỉ có thể nói Vạn Kiếm Thần Vương càng thêm đáng sợ, bọn hắn càng thêm muốn gia nhập. Lâm Hiên Hiên cười, gia nhập các ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều đi, vậy ngươi tới làm gì? Đối diện trưởng lão trầm mặt xuống, Lâm Hiên đứng chắp tay cao giọng nói, để Vạn Kiếm Thần Vương ra thấy ta. Một hơi này tựa hồ hoàn toàn không có đem thần vương đặt ở mắt bên trong. Chung quanh những cái kia kiếm khách nhóm kích động chi cực, không hổ là trong truyền thuyết Lâm Vô Địch, quả nhiên đủ mạnh, đủ phách lối. Liên quan tới Lâm Hiên truyền thuyết, bọn hắn nghe quá nhiều, bọn hắn biết Lâm Hiên cho tới nay đều là cường thế như vậy, phách lối. Vạn Kiếm người của thần cung lại là tức điên, đối phương cũng dám khiêu chiến bọn hắn thần vương, không biết sống chết. Coi như đối phương là Lâm Vô Địch lại như thế nào, đối phương có được Đại Long kiếm cũng không thể nào là thần vương đối thủ. Người trẻ tuổi, người không nên quá phách lối. Ta liền phách lối, người làm gì được ta? Lâm Hiên ngạo nghễ nói, đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút Đại Long kiếm lực lượng, nhìn xem có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Những trưởng lão này liên thủ đi tới, bọn hắn không có đơn đấu, mà là đứng tại phương hướng khác nhau, từng đạo kiếm khí từ trên người bọn họ tuôn ra, bọn hắn ngưng tụ hình thành một cái tuyệt thế kiếm trận. Chung quanh những người kia nhao nhao lui lại, bọn hắn kích động chi cực, rốt cục lại có thể nhìn thấy Lâm Vô Địch xuất thủ, không biết những trưởng lão này có thể hay không ngăn cản được đâu. Ngươi nói những trưởng lão này có thể cản 10 chiêu sao? Thần cung các trưởng lão đều sắp tức giận thổ huyết, những người này vậy mà không coi trọng bọn hắn, những người này đầu óc nước vào đi. nhìn xem đi, bọn hắn ba chiêu, liền có thể đem Lâm Vô Địch trấn áp. Dừng tay, ngay lúc này, tại thần cung chỗ sâu, truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, vạn kiếm tề minh, vô số kiếm khách đều nhanh quỳ. Đây là thần vương lực lượng, thần cung các trưởng lão, càng là kích động chi cực. Bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử, ngươi chết chắc, ngươi chọc giận thần vương. Thần vương thân tự xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là lo lắng, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng không phải thần vương đối thủ a, làm sao bây giờ nha? Hư giữa không trung, vạn kiếm thần vương thanh âm vang lên lần nữa, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đem Lâm công tử mời tiến đến. Nghe vậy, mọi người trợn mắt hốc mồm. Chương 8514, kiếm chi truyền thừa, người chung quanh trợn mắt hốc mồm, đều coi là xuất hiện ảo giác nữa nha. Bọn hắn nghe tới cái gì? Mời Lâm công tử đi vào, lúc nào thần vương khách khí như vậy rồi? Phải biết, thần vương kia là cao cao tại thượng tồn tại, là trước mắt chư thiên vạn giới đỉnh phong, thần vương phía dưới đều sâu kiến, chỉ có thần vương mới có thể đối kháng thần vương. Lâm Hiên mạnh hơn, cũng chỉ là một cái vương hầu, so với thần vương đến, chẳng phải là cái gì? Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Vạn kiếm thần vương, vậy mà khách khí như thế, thật sự là quá bất khả tư nghị. Chung quanh những cái kia kiếm khách nhóm kích động, không hổ là trong truyền thuyết Lâm Vô Địch nha, thực có can đảm khiêu chiến thần vương, mà lại, thần vương còn không dám phản kháng, chỉ tưởng tượng thôi, liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Những trưởng lão kia, lấy lại tinh thần, thần sắc cũng là trở nên vô song hoảng sợ, nhìn về phía Lâm Hiên, ánh mắt của bọn hắn đều trở nên không giống. Bọn hắn tranh thủ thời gian, đem Lâm Hiên mời đi vào, vượt qua vô số cung điện, bay qua trùng điệp lầu các, Lâm Hiên đi tới vạn kiếm thần cung chỗ sâu, những trưởng lão kia rút đi, bốn tuần lần nữa an tĩnh lại. Lâm Hiên đứng tại đình trong nội viện, nhìn qua phía trước cổ lão cung điện, thần sắc thong dong đến cực điểm. Trong cung điện, vạn giới thần vương sắc mặt vô song khó coi, hắn hiện tại nhất không muốn nhìn thấy chính là Lâm Hiên. Trước đó hắn muốn cướp đoạt Lâm Hiên trong tay Đại Long kiếm, thật không nghĩ đến Lâm Hiên bên người lại có Triệu Vô Trần lực lượng. Triệu Vô Trần một kiếm đã đem hắn cho kích thương, đến bây giờ hắn đều không có khôi phục lại. Đối phương hiện tại đến cái này bên trong là đến báo thù sao? Nghĩ đến cái này bên trong, hắn thở dài một tiếng, sớm biết sẽ là cái dạng này, đánh chết hắn cũng không dám đối Lâm Hiên động thủ a, xem ra chỉ có thể xin lỗi, lắng lại Lâm Hiên lửa giận, nếu không thật đánh lên hắn khẳng định không phải Triệu Vô Trần đối thủ. Triệu Vô Trần đã chết rồi, nhưng là đối phương lưu lại một điểm lực lượng là đủ diệt sát hắn. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn nói đến Lâm công tử thứ lỗi, ta đang lúc bế quan tu luyện, tạm thời không cách nào ra, chuyện lúc trước đâu, đúng là ta không đúng, ta tại cái này bên trong xin lỗi ngươi. Ngươi muốn cái gì, ngươi cứ việc nói. Một cái thần vương tại vương hầu trước mặt như thế hèn mọn, đây là xưa nay chưa thấy thứ nhất lần, nếu như những người khác trông thấy đoán chừng sẽ hù chết đi. Lâm Hiên phong thanh vân đạm, nhưng trong lòng thì chấn kinh chi cực. Ta dựa vào còn có thể dạng này? Nói thật, nguyên bản hắn còn muốn lấy dùng trời ra thần kiếm hù dọa một chút vạn kiếm thần vương, không nghĩ tới cái này vạn kiếm thần vương như thế sợ, hắn còn không nói gì đâu, đối phương liền trực tiếp xin lỗi. Kia nhìn cái dạng này, hắn có thể công phu sư tử ngoạm, muốn một bút tài nguyên tu luyện. Nói thật, ta thật là đến báo thù. Bất quá nha, nghĩ lại, cái này bên trong dù sao cũng là Vô Trần tiền bối đã từng môn phái, ta liền cho Vô Trần tiền bối một bộ mặt, lần này liền không động thủ. Bất quá, ta thiếu một chút tu luyện tài nguyên, ta hiểu, ta cái này liền an bài. Vạn kiếm thần vương lần nữa ra lệnh, rất nhanh, trước đó trưởng lão lần nữa đi tới. Vạn kiếm thần vương nói, cho Lâm công tử mở ra vạn kiếm tháp, mở ra kiếm chi truyền thừa địa, đi lấy hai lô kiếm hoàn thần đan. Nghe đến mấy câu này, đại trưởng lão đều có chút mộng, đây là đem Lâm Vô Địch xem như người thừa kế nuôi dưỡng sao? Những vật này mỗi một cái đều cực kỳ chân quý, liền xem như bọn hắn thần cung đỉnh tiêm đệ tử bình thường đều không nhất định có thể được đến, còn không mau đi. Vạn kiếm thần vương hừ lạnh một tiếng, thủ hạ những người này quá không biết điều, không biết chọc giận Lâm Vô Địch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là kết cục gì sao? Hắn dù sao cũng không muốn chết. Đại trưởng lão lấy lại tinh thần, cung kính nói, Lâm công tử mời. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói đến, đúng, ta còn nghĩ tìm hiểu một chút kiếm đạo bia cổ. Đại trưởng lão đều mộng, cái này Lâm Hiên trước đó cũng đã tới, chẳng lẽ không biết kiếm đạo bia cổ mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể mở ra sao? Lần trước vừa mới mở ra xong, trong thời gian ngắn không có khả năng lại mở ra, nhưng mà vạn kiếm thần vương lại là nói không có vấn đề, trên người đối phương đều có Triệu Vô Trần lực lượng, muốn tìm hiểu bia cổ rất khó sao? Hắn tự nhiên không dám ngăn cản. Đại trưởng lão thì là mặt mũi tràn đầy sương mù, tình huống như thế nào? Vì sao thần vương sẽ đối Lâm Hiên cung kính như thế? Cũng bởi vì Lâm Hiên có được Đại Long Kiếm, không có khả năng, có lẽ là bởi vì Lâm Hiên thế lực sau lưng đi, cái này Lâm Hiên phía sau, có Thần Vực cùng Long Cung hai thế lực lớn, có lẽ đây mới là để Thần Vương e ngại nguyên nhân. Sau đó, Lâm Hiên liền ở tại Vạn Kiếm Thần Cung, tu luyện, hắn đi trước kiếm chi truyền thừa địa, nơi này, vô cùng kỳ lạ, phảng phất là một mảnh cổ lão chiến trường bên trong, có vô số thanh kiếm, Lâm Hiên lúc đi qua, những cái kia kiếm liền sẽ sáng lên, Lâm Hiên tay, đặt ở trên chuôi kiếm, trong óc, liền sẽ thêm ra một chút tin tức, Bạch Hạc Kiếm Quyết, Ly Hỏa Kiếm Quyết, Thiên Khung Thần Kiếm Quyết, cái này Vạn Kiếm Thần Cung, thật đúng là không phải thổi, có vô số kiếm quyết, mỗi một cái kiếm quyết, đều vô cùng lợi hại. Xuất ra đi, đủ để cho chư thiên vạn giới kiếm khách điên cuồng, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát, cảm ngộ bắt đầu, hắn không nhất định tu luyện, nhưng những này kiếm quyết, cũng sẽ cho hắn lớn lao dẫn dắt, có thể làm cho hắn tại kiếm đạo trên đường, đi được càng xa, trừ kiếm chi truyền thừa địa chi bên ngoài, Vạn Kiếm Tháp, cũng là 10 phân thần kỳ địa phương, cái này bên trong là chỗ tu luyện, đối với kiếm khách, càng là tu luyện thánh địa, mà về phần kiếm hoàn thần đan, thì là một loại thần kỳ đan dược. Loại đan dược này, 10 điểm chân quý, liền xem như vương hầu cấp trưởng lão, bình thường đều rất khó chiếm được một viên, chỉ có đối Vạn Kiếm Thần Cung, có cực cống hiến lớn trưởng lão, mới có tư cách, đạt được loại đan dược này, mà lại, cũng vẻn vẹn đạt được một viên, Lâm Hiên bây giờ được 2 lô, hết thảy 18 mai thần đan, cái này khiến đại trưởng lão cùng người đỏ mắt thật nhiều ngày. Lâm Hiên xuất ra một viên kiếm thần đan, ăn vào, sau một khắc, hắn cảm nhận được, đan dược này lực lượng tan ra, hóa thành vô số kiếm khí. Ở trong cơ thể hắn quét sạch tứ phương, liền như là chó hoang nổi điên, cỗ lực lượng này, thật là cực kỳ đáng sợ, thực lực yếu, thật đúng là khống chế không nổi. Bất quá, Lâm Hiên cũng không phải bình thường kiếm khách, hắn vận chuyển Đại Long kiếm lực lượng, bắt đầu hấp thu kiếm này hoàn thần đan, Lâm Hiên cảm nhận được, kiếm đạo của hắn trở nên càng thêm lạnh thấu xương, vững chắc, thậm chí hắn phát hiện, đôi này Đại Long kiếm hồn còn có chỗ tốt, cái này khiến hắn kích động đến cực điểm. Xuân đi thu tới, hoa nở hoa tàn, tu luyện vô tuế nguyệt, Lâm Hiên kiếm đạo trở nên càng cường hãn hơn, Đại Long kiếm cũng khôi phục một chút, thể nội bản nguyên đạo tôn cũng thay đổi mạnh, chân trái đạo cốt đã ngưng tụ 10 khối, xem như tiến vào năm phẩm trung kỳ, 18 viên kiếm thần đan đã hoàn toàn bị hắn ăn xong, hắn còn muốn lại muốn một chút, kết quả, đại trưởng lão vẻ mặt buồn thiu nói, chúng ta cũng không có, loại này kiếm hoàn thần đan, vô cùng chân quý, muốn luyện chế một lò dạng này đan dược, cần phải hao phí 3000 năm. Đến 5000 năm, mà muốn thu thập đan dược chỗ dược liệu cần thiết, cùng một chút chân quý kiếm đạo mảnh vỡ, càng là cần thời gian thật dài, cái này hai lô là hoa 8000 năm thời gian mới luyện ra, bọn hắn Vạn Kiếm Thần Cung đã không có. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, khó trách có thể để Đại Long kiếm hồn lực lượng khôi phục, nguyên lai thứ này chân quý như vậy a, đã không có, vậy coi như Lâm Hiên chuẩn bị đi lĩnh hội kiếm đạo bia cổ, lần này hắn muốn lĩnh hội kiếm 4. Chương 8515. Lĩnh hội kiếm 4, Lâm Hiên tiến về kiếm đạo bia cổ, lúc này kiếm đạo bia cổ là phong ấn, những người khác, căn bản là không có cách tiến về, lớn trưởng lão cũng không quá tin tưởng, Lâm Hiên có thể mở ra nha, hắn tại phía trước, cho Lâm Hiên dẫn đường, nhưng trong lòng thì mang theo một tia, cười trên nỗi đau của người khác, thứ này, lưu tại bọn hắn Vạn Kiếm Thần Cung, nhiều như vậy 10000 năm, bọn hắn thần vương, nghĩ hết biện pháp, cũng không có thể, sớm mở ra phong ấn, chớ nói chi là Lâm Hiên, đối phương khẳng định sẽ đầy bụi đất rời đi, công tử, đến, đại trưởng lão ngừng lại, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là muốn nhìn một chút, tiếp xuống Lâm Hiên muốn làm thế nào, Lâm Hiên đi tới, hít sâu một hơi, hắn xuất ra trời ra thần kiếm, hướng phía trước đi đến, kiếm đạo bia cổ phong ấn, cũng không có mở ra, nhưng mà, Lâm Hiên lại có thể, trực tiếp xuyên qua phong ấn, đi tới bia cổ trước mặt, tình huống như thế nào, đại trưởng lão trợn mắt hốc mồm, nguyên bản hắn còn muốn, chào phúng đối phương, nhưng thật không nghĩ tới. Hắn bị hung hăng đánh mặt, Lâm Hiên cứ như vậy, nhẹ nhõm đi vào, phong ấn là bài trí sao? Hắn cũng tranh thủ thời gian hướng phía trước đi đến. Đụng một tiếng, hắn bị chấn trở về, khí huyết quay cuồng, hắn cảm giác, xương cốt toàn thân đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Phong ấn còn tại a, hắn vào không được, thế nhưng là, đối phương sao có thể đi vào? Chẳng lẽ là bởi vì trời ra thần kiếm? Hắn nhưng là biết, trời ra thần kiếm là, năm đó áo trắng thần vương Triệu Vô Trần kiếm, thế nhưng là, qua nhiều năm như vậy. Trời ra thần kiếm một mực tại bọn hắn thần cung, bọn hắn cũng nghiên cứu thật lâu, cũng không có phát hiện cái này tác dụng, gia hỏa này, cũng quá may mắn đi. Đại trưởng lão vô song ao ước, Lâm Hiên cũng là kích động chi cực, hắn nguyên bản cũng chỉ là một cái suy đoán, không nghĩ tới thật có tác dụng. Hắn nhìn về phía trước kiếm đạo bia cổ, bắt đầu tìm hiểu tới, kiếm 4 rất khó lĩnh hội, Lâm Hiên lĩnh hội rất lâu, cũng không có nhập môn, xem ra, phải chuyển đổi một chút trạng thái. Lâm Hiên cảm thấy, phải thư giãn một tí. Hắn rời đi kiếm đạo bia cổ, thậm chí rời đi vạn kiếm thần cung. Hắn đi thái hư long cung, Lâm Hiên muốn đổi một loại tâm tình. Lâm sư huynh trở về, bái kiến đại sư huynh. Long cung đệ tử, nhìn thấy Lâm Hiên trở về sau, kích động chi cực, nhau nhau bái kiến. Giờ phút này, Lâm Hiên thay thế Long Đạp Thiên, trở thành Long tộc đại sư huynh. Nhìn thấy những người này nhiệt tình như vậy, Lâm Hiên tâm thần khẽ động. Hắn nói, ta gần nhất không có chuyện gì, các ngươi có cái gì võ đạo nghi hoặc, có thể tới này hỏi thăm. Thật, quá tốt. Chung quanh những đệ tử kia, kích động chi cực, bọn hắn hỏi rất nhiều vấn đề. Lâm Hiên một một giải đáp, mà đang giải đáp vấn đề quá trình bên trong, hắn cũng tại tăng cường cùng xác minh mình đại đạo. Đến cuối cùng, vô số đệ tử tụ tập tại Cuồng Thần Cung phía trước, nghe Lâm Hiên giảng đạo, những người này thể hồ quán đỉnh, nghe Lâm Hiên một câu, tháng qua tu luyện 100 năm, Lâm Hiên cũng rất vui vẻ, thông qua cho những người này giải hoặc, hắn đối với mình đại đạo, lại có mới lý giải. Đến cuối cùng, những cái kia Thanh Long trưởng lão cũng tới, bọn hắn lôi kéo Lâm Hiên, cùng Lâm Hiên đàm võ luận nói, thậm chí, cho tới kích động thời điểm, còn luận bàn bắt đầu. Lâm Hiên thu hoạch rất sâu, Tòng Long Cung trở về sau, hắn tiếp tục tham ngộ kiếm đạo bia cổ. Lần này, Lâm Hiên phát hiện, hắn có thể lĩnh hội kiếm bốn, đầu chuyển tinh di, thời gian trôi qua rất nhanh. Rốt cục, Lâm Hiên tìm hiểu thấu đáo kiếm bốn, xem như nhập môn, kiếm này bốn, là nhanh chi kiếm, nhanh vô cùng. Lâm Hiên vừa mới nhập môn, liền phát hiện, một kiếm này tốc độ, liền vượt qua, hắn nắm giữ cái khác kiếm pháp, đây vẫn chỉ là mới nhập môn, nếu như chút thành tựu, đại thành, tốc độ còn có thể tăng lên. Thời gian dài như vậy tu luyện, Lâm Hiên cũng rất mệt mỏi, hắn từ bia cổ bên trong, đi ra, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, lại phát hiện, vạn kiếm thần cung đệ tử, rất lo lắng, thậm chí, những trưởng lão kia, đều vội vã tập hợp, xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên bắt lấy một người đệ tử hỏi thăm, người đệ tử kia mau nói đến, Chu Tước trưởng lão điên, Chu Tước điên, tình huống như thế nào? Lâm Hiên sững sờ, Chu Tước, hắn nhận biết, là kiếm thần cung một trưởng lão, trước đó còn cùng hắn tranh đoạt qua, kiếm đạo bia cổ danh ngạch, mà lại, Chu Tước cũng thành công đạt được danh ngạch, cùng hắn cùng một chỗ lĩnh hội kiếm đạo bia cổ, chỉ bất quá, đối phương không có tìm hiểu thấu đáo, một đoạn thời gian không gặp, ngay cả trước đó Hạ Vô Thần, thực lực đều đột bay mãnh tiến vào, nghĩ đến cái này Chu Tước tu vi, hẳn là cũng tăng lên rất nhiều, làm sao lại điên đây, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Tên đệ tử kia nói, Chu Tước trưởng lão, trước đó đi chư thiên vạn giới, thời gian thật dài không có tin tức, về sau, chúng ta gặp phải Chu Tước trưởng lão, liền cùng hắn chào hỏi, kết quả, Chu Tước trưởng lão nói, hắn đã không thuộc về vạn kiếm thần cung, chúng ta mấy cái sư huynh, liền gấp, hỏi thăm xảy ra chuyện gì, thế nào biết, Chu Tước trưởng lão vậy mà xuất thủ, đem mấy cái kia sư huynh chém giết, về sau, một ít trưởng lão nghe hỏi tiến về, vậy mà cũng bị Chu Tước kích thương, hiện tại, vạn kiếm thần cung những này hạch tâm các trưởng lão, đều giận, chuẩn bị liên thủ, ra ngoài trấn áp Chu Tước. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, cái này cùng hắn nghĩ không giống, nguyên bản hắn coi là, Chu Tước là nguyên thần thụ thương nữa nha, bây giờ xem ra, căn bản không phải, đối phương vậy mà phản bội, vạn kiếm thần cung, cái này thật đúng là đủ khiến người ngoài ý. Lâm Hiên cũng rất tò mò, hắn cũng đi theo nhìn xem, trôi qua về sau, bọn hắn phát hiện, mấy cái trưởng lão một thân nhuốm máu, vô cùng chật vật, mấy cái này trưởng lão, vậy mà đều là tứ phẩm vương hầu, thậm chí, còn có một cái ngũ phẩm vương hầu thụ thương, vậy mà đều là bị Chu Tước đả thương sao? Kia Chu Tước hiện tại mạnh bao nhiêu? Đại trưởng lão ngay tại kia bên trong hỏi thăm, giờ phút này, đối phương sắc mặt cực kỳ khó coi, Lâm Hiên đi qua, liền nghe tới, đại trưởng lão không thể tưởng tượng nổi gào thét cái gì. Các ngươi liên thủ, đều áp chế không nổi nàng, cái này sao có thể a? Kia Chu Tước trước khi rời đi, cũng vẻn vẹn chỉ là tứ phẩm a, nàng làm sao có thể lợi hại như vậy? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn, nàng đột phá trở thành ngũ phẩm? Được rồi, ta tự mình tiến về. Lần này, đại trưởng lão chuẩn bị dẫn người tiến về. Đại trưởng lão là ngũ phẩm hậu kỳ tu vi, cùng tu la thần nước cái kia huyết mãng, không sai biệt lắm, trừ hắn ra, còn mang hai cái năm phẩm cấp các trưởng lão khác, cùng với khác một chút cường giả. Một chi đội ngũ, mênh mông hãn hãn chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này, Lâm Hiên nói, ta cùng các ngươi cùng một chỗ, đi xem một chút đi. Đại trưởng lão gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn hiện tại, rất lo lắng, chỉ muốn trấn áp Chu Tước. Một đoàn người xuất phát, tiến về Chu Tước nơi ở, một đường phi hành, rốt cục, bọn hắn đi tới Chu Tước vị trí, lại phát hiện, Chu Tước đã rời đi, cho ta đi tìm, đại trưởng lão ra lệnh, những người này, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Hai ngày sau đó, bọn hắn phát hiện manh mối, đại trưởng lão dẫn người đuổi theo giết, một ngày rưỡi về sau, bọn hắn ngăn lại Chu Tước, lại là các ngươi. Chu Tước chau mày, lạnh giọng nói, niệm tại trước đó, mọi người là đồng môn, ta mở một mặt lưới, không có đối các ngươi hạ sát thủ, nhưng là, các ngươi cũng đừng quá không biết tốt xấu, còn dám cản ta, cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Chu Tước, ngươi cũng dám phản bội Vạn Kiếm Thần Cung, ngươi phải bị tội gì? Đại trưởng lão gầm thét lên, bên cạnh một cái ngũ phẩm trưởng lão, cũng là nói đến, Chu Tước, là có người hay không uy hiếp ngươi? Ngươi cho chúng ta nói, Vạn Kiếm Thần Cung là ngươi dựa vào, thực tế không được, cung chủ còn có thể xuất thủ. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Tước phản bội bọn hắn, nhất định là có nguyên nhân, thậm chí, có thể là bị uy hiếp. Chu Tước lại là hừ lạnh, không ai uy hiếp ta, các ngươi cũng khỏi phải khuyên ta, ta hiện tại, đã thêm nhập thần lửa điện, đó mới là ta hướng tới tu luyện thánh địa. Tại thần hỏa điện, thực lực của ta đột bay mãnh tiến vào, viễn siêu trước đó, mấy trăm ngàn năm khổ tu, đáng tiếc, các ngươi không phải hỏa hệ võ giả, nếu không, có thể cùng ta cùng một chỗ, gia nhập thần hỏa điện. Chương 8516, Lâm Hiên xuất thủ, mục tiêu thần hỏa điện. Chu Tước trả lời, để Vạn Kiếm người của thần cung đều mộng, đại trưởng lão càng là tức giận thổ huyết. Chu Tước thật phản bội, bọn hắn Vạn Kiếm thần cung, thứ không biết chết sống, thần cung hoa bao nhiêu tài nguyên, tài bồi ngươi, ngươi cũng dám phản bội thần cung, bắt lại cho ta nàng. Ra lệnh một tiếng, bên cạnh một cái ngũ phẩm trưởng lão, nhanh chóng vọt tới, trong tay thần kiếm vung lên, một đầu bạch hạc, từ trên trời giáng xuống, hắn thi triển, là bạch hạc kiếm quyết, bạch hạc huyễn ảnh, ở trong thiên địa bay lượn, cánh vung lên, ngàn vạn đạo kiếm khí, phô thiên cái địa thẳng hướng phía trước, nháy mắt liền tới đến, Chu Tước trước mặt. Chu Tước cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, một đạo hỏa diễm chi kiếm, bay múa mà ra, càn quét chư thiên, ngập trời thần hỏa, đem tất cả kiếm khí thôn tính tiêu diệt, hô, đầy trời kiếm khí, hôi phi yên diệt. Chu Tước thi triển Chu Tước kiếm, giết tới đây, trên bầu trời, một đầu hỏa diễm Chu Tước, dương cánh bay lượn, thẳng hướng bạch hạc, cả hai đại chiến, một nháy mắt, bạch hạc biến bị áp chế, đại trưởng lão lông mày chăm chú nhăn lại, cái này Chu Tước thực lực, thật mạnh nha, xem ra, ngũ phẩm sơ kỳ vương hầu, căn bản cũng không phải là đối thủ, cái này Chu Tước, đến tột cùng kinh lịch cái gì, cái này thần hỏa điện, lại là thần thánh phương nào, vì sao bọn hắn trước đó, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, một bên Lâm Hiên, cũng là nhíu mày, trong mắt của hắn, có lạnh thấu xương quang mang, lấp lóe, hắn gắt gao tiếp cận Chu Tước. Chu Tước ngọn lửa trên người lực lượng, để hắn quen thuộc như vậy, cái này cùng trước đó, Thẩm Tĩnh Thu ngọn lửa trên người khí tức, 10 điểm tương tự, chẳng lẽ, Chu Tước cùng Thẩm Tĩnh Thu, có quan hệ gì sao? Trước đó, Thẩm Tĩnh Thu tựa hồ không biết hắn đồng dạng, cũng không để ý tới Lâm Hiên. Thẩm Tĩnh Thu trên thân, có một loại ngọn lửa màu vàng, tích cực đáng sợ, để Lâm Hiên đều cảm giác kinh hãi. Chỉ bất quá, lúc ấy Thẩm Tĩnh Thu đi rất nhanh, Lâm Hiên không có đuổi kịp, bây giờ, cuối cùng có Thu Nhi manh mối. Thẩm Tĩnh Thu có phải là cũng gia nhập thần hỏa điện? Lâm Hiên chuẩn bị tuân hỏi rõ ràng. Oanh, phía trước cái kia ngũ phẩm trưởng lão bị một kiếm đánh bay, trên thân chiến giáp đều bị xé mở, trên người hắn xuất hiện một đạo hỏa diễm in dấu ngấn, bản thân bị trọng thương bay rớt ra ngoài, không chịu nổi một kích. Chu Tước cười lạnh, lần này nàng cũng không có dừng tay, mà là kế tiếp theo xuất thủ, xem ra nàng là thật giận, nghĩ muốn hạ sát thủ. Không tốt, đại trưởng lão thấy thế biến sắc, hắn chuẩn bị thân tự xuất thủ. Hắn tu luyện chính là Hổ Khiếu Thần Kiếm Quyết, loại này thần quyết uy lực vô song bá đạo, cái này Chu Tước mạnh hơn hẳn là cũng ngăn cản không nổi. Thế nhưng là còn không chờ hắn xuất thủ đâu, vừa đến thân ảnh tốc độ nhanh hơn hắn, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, Chu Tước liền bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện một đạo cự đại vết kiếm, đem thân thể của nàng xuyên qua. Đại trưởng lão bọn người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào Lâm Hiên xuất thủ, thật nhanh kiếm nha. Đại trưởng lão bọn hắn chấn kinh, bọn hắn tranh thủ thời gian đem thụ thương trưởng lão cứu trở về, đại trưởng lão cũng không có lại ra tay. Hắn thấy Lâm Hiên có thể áp chế Chu Tước, ngươi là ai a? Chu Tước sắc mặt khó coi, nàng lại bị một người trẻ tuổi bị đả thương sao? Đây là Lâm Vô Địch, Lâm công tử. Chu Tước, ngươi còn không thúc thủ chịu trói? Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, Lâm Vô Địch, nguyên lai ngươi chính là cái kia Lâm Vô Địch. Chu Tước gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, trước đó cướp ta bia cổ danh ngạch, hiện tại còn dám đánh lén ta, mới sầu hận cũ cùng một chỗ tính, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Chu Tước nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới, nàng ngọn lửa trên người khí tức càng thêm đáng sợ, tại mi tâm của nàng xuất hiện một nói ngọn lửa màu vàng, hóa thành một cái ngọn lửa màu vàng thần phù, liền phảng phất một viên con mắt vàng kim. Khi cái này nói con mắt vàng kim vừa xuất hiện thời điểm, liền ngay cả đại trưởng lão đều là mí mắt cuồng loạn, hắn vậy mà cũng cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Cuối cùng là cái gì hỏa diễm? Chu Tước gào thét một tiếng, nhanh chóng đánh tới, kiếm khí phía trên đều nhiều một vệt kim quang, kiếm bốn, Lâm Hiên phát sau mà đến trước, mặc dù là sau xuất kiếm, nhưng là, kiếm của hắn thật là quá nhanh, ngay cả đại trưởng lão đều không thấy rõ, Lâm Hiên kiếm trong tay, thu lúc trở về, Chu Tước nụ cười trên mặt, còn đang tỏa ra, nhưng ngay sau đó, liền cứng đờ, Sau một khắc, thân thể của nàng vỡ ra, nàng bị một kiếm xuyên qua, Chu Tước bị đính tại hư giữa không trung, phát ra thê thảm thanh âm, trong mắt nàng mang theo một vẻ hoảng sợ. Quá nhanh, nhanh đến nàng căn bản đều không có kịp phản ứng, đây chính là trong truyền thuyết Lâm vô địch sao? Mạnh như vậy sao? Xem ra, nàng hiện tại còn không phải là đối thủ, nàng muốn chạy trốn, nàng nghĩ chấn vỡ đạo kiếm khí này, Lâm Hiên lại là đi tới trước mặt nàng, ở trên cao nhìn xuống, hắn nói, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Thẩm Tĩnh Thu? Thẩm Tĩnh Thu, có phải là cũng tại Thần Hòa Điện? Thẩm Tĩnh Thu là ai? Chu Tước một mặt mờ mịt, ta không biết, cút cho ta, không nói, vậy cũng đừng trách ta đọc đến ký ức. Lâm Hiên thôi động luân hồi mắt, Chu Tước cái kia bên trong phản kháng được, nguyên thần nháy mắt liền bị áp chế, trong đầu của nàng xuất hiện một đôi con mắt thần bí, nàng cảm giác nguyên thần của nàng tại bị lật xem, nhưng ngay lúc này, nàng mi tâm viên kia phù văn màu vàng lại là đột nhiên phun phóng ra quang mang, liền phảng phất một đạo kim sắc mặt trời. Ngay sau đó, Lâm Hiên liền cảm nhận được một cỗ lực cản ngăn cản hắn dò xét. Sau đó, Chu Tước bên cạnh hư không vỡ ra, hai thân ảnh nhanh chóng lao đến, vừa xuất hiện, bọn hắn liền thẳng hướng Lâm Hiên, một con hỏa diễm bàn tay cùng một thanh hỏa diễm thần đao cùng một chỗ rơi xuống. Phía trên lực lượng cực kỳ đáng sợ, vậy mà siêu việt đại trưởng lão, đây là lục phẩm vương hầu lực lượng. Lâm Hiên lấy tốc độ cực nhanh né tránh, tránh nổ súng diễm thần đao, bất quá lại bị ngọn lửa bàn tay trưởng phong đánh trúng, hắn bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội truyền đến kinh thiên long hống thanh âm. Lâm Hiên chuẩn bị xuất thủ phản kích, thế nhưng là kia hai cái lục phẩm vương hầu vô cùng quả quyết, tại đánh lui Lâm Hiên về sau liền dẫn Chu Tước rời đi, nháy mắt biến mất tại mênh mông hư giữa không trung. Cái kia đi vào trong, Lâm Hiên gào thét một tiếng, một bên thi triển luân hồi mắt, một bên xuất thủ hình rồng kiếm khí, chặt đứt thiên địa, trong hư không xuất hiện từng đạo lớn vết rách, phảng phất thương khung đều muốn vỡ vụn, cỗ này cảnh tượng liền như là diệt thế. Nhìn đại trưởng lão bọn người trợn mắt hốc mồm, phát cuồng Lâm vô địch, thật là thật đáng sợ, thật dám cùng lục phẩm chống lại, thế nhưng là mấy tên kia sớm liền chạy mất dạng. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, từ vừa rồi hai người kia trên thân hắn cũng cảm nhận được ngọn lửa màu vàng khí tức, cùng Thẩm Tĩnh Thu đồng dạng hỏa diễm khí tức, không cần nghĩ, Thần Hỏa Điện nhất định cùng Thẩm Tĩnh Thu có quan hệ. Hắn xoay người lại, nhìn về phía đại trưởng lão, hắn trầm giọng nói, muốn biết Chu Tước vì cái gì phản bội, liền đi dò xét Thần Hỏa Điện đi, bí mật ngay tại thần hỏa trên người điện hạ, nếu như tìm tới đầu mối gì, cho ta biết một tiếng. Nói xong, Lâm Hiên quay người rời đi, sau đó, hắn cho Tu La thần nước, Hắc Long thần quốc, thần vực, Thái Hư thần cung đều truyền lại tin tức, để bọn hắn dò xét Thần Hỏa Điện, nhất định muốn biết rõ ràng, cái này mới xuất hiện môn phái, là chuyện gì xảy ra. Vạn Kiếm thần cung, thần vực, bọn hắn bắt đầu dò xét, mà cùng lúc đó, cái này môn phái mới, cũng là phù mặt, xuất hiện tại chư thiên vạn giới trước mặt. Chương 8517, Chiến Thần Vương, Thần Hỏa Điện xuất hiện, mới đầu cũng không có bao nhiêu người để ý, đó cũng không phải hoang thời kỳ của môn phái, cũng không phải hoang thời kỳ của thần tộc, có thể nói là không đáng giá nhắc tới, nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thiên Dương thần tộc thủ hạ có rất nhiều phụ thuộc gia tộc cùng môn phái, trong đó hai cái gia tộc vậy mà phản bội, muốn rời khỏi Thiên Dương thần tộc trưởng khống. Thiên Dương thần tộc tự nhiên bất mãn, phái trưởng lão tiến đến trấn áp, dưới tình huống bình thường hẳn là có thể tùy tiện đem nó trấn áp, nhưng mà lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, trưởng lão bị giết, Thiên Dương thần tộc giận dữ, phái đại lượng cường giả nghĩ muốn tiêu diệt hai gia tộc này. Một phen đại chiến, hai cái gia tộc mặc dù thụ thương, nhưng là, lại từ cho rời đi, cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh chi cực. Thiên Dương thần tộc cảm giác ném mặt mũi, bọn hắn giận, lần này, xuất động cường đại vương hầu, thế tất yếu đem nó chém giết, mà hai cái gia tộc phía sau, lại xuất hiện thần bí cường giả, ngăn lại Thiên Dương thần tộc vương hầu. Một phen đại chiến, Thiên Dương thần tộc vương hầu, ngược lại thụ thương, cái này liền quá bất khả tư nghị, liền ngay cả cái khác những cái kia thần tộc đều bị kinh động, bọn hắn nhao nhao dò xét, bọn hắn phát hiện, xuất thủ người 10 phân thần bí, không biết là lai lịch gì, nhưng mà, phản bội hai gia tộc kia, lại cao điệu tuyên bố, bọn hắn thêm nhập thần lửa điện, tin tức này mới ra, chư thiên vạn giới chấn kinh, một cái vừa mới xuất hiện môn phái, vậy mà như thế lợi hại sao? Thiên Dương thần tộc người, ném mặt mũi, bọn hắn bắt đầu nhằm vào Thần Hỏa Điện, càng ngày càng nhiều cao thủ xuất kích, nhưng mà, Thần Hỏa Điện lại toàn bộ ngăn trở, thậm chí, mọi người phát hiện trước đó phản bội hai gia tộc kia, bên trong võ giả, thực lực trong thời gian thật ngắn, đột bay mãnh tiến vào, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thần Hỏa Điện có cái gì bí mật? Thần Hỏa Điện lại là biểu thị, hoan nghênh chư thiên vạn giới hỏa hệ võ giả đến đây. Bọn hắn có đầy đủ lực lượng, khiến cái này hỏa hệ võ giả, trong khoảng thời gian ngắn, đột bay mãnh tiến vào, thần tộc những người kia, không quá tin tưởng, nhưng mà, gia tộc khác môn phái những người kia, lại là kích động không thôi. Bọn hắn cảm thấy, đây là một cái cơ hội. Có một ít người, mang theo nếm thử tâm thái tiến về. Kết quả, tiến vào thần hỏa điện không bao lâu, tu vi liền đột phá, thực lực tăng nhiều, còn lại mấy cái bên kia người, càng là chấn kinh. Trong lúc nhất thời, mọi người nhau nhau gia nhập, chư thiên vạn giới hỏa hệ võ giả, đều muốn đi vào đến thần hỏa điện. Những cái kia thần tộc người, cũng là chấn kinh, thần hỏa điện, đến tột cùng có cái gì bí mật. Thiên dương thần tộc người, đồng dạng kinh ngạc, bọn hắn toàn bộ thần tộc, tu luyện đều là hỏa diễm lực lượng, nếu như bọn hắn có thể được đến thần hỏa điện lực lượng, như vậy, bọn hắn còn có thể nâng cao một bước, nói không chừng, có thể tỉnh lại càng nhiều ngủ say cường giả. Nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn xuất thủ, đến cuối cùng, thiên dương thần tộc phải thần vương, đều xuất thủ, chúng người biết, thần hỏa điện xong, thần vương áp đảo cao hơn hết, thần hỏa điện, xác thực không có ngăn cản được, nhưng lại tại thời khắc nguy cấp, thần hỏa điện điện chủ, tòng lục phẩm vương hầu, đột phá trở thành thần vương, ngăn trở thiên dương thần vương công kích, tất cả mọi người điên, phải biết. Trước mắt thần vương, đều là từ hoang thời kỳ cổ thức tỉnh, thời đại này, trở thành thần vương, chỉ có một người, đó chính là Tửu Kiếm Tiên. Tửu Kiếm Tiên, bởi vì có được thôn phệ kiếm lực lượng, mới có thể đánh phá thiên địa ràng buộc, đột phá trở thành thần vương, trừ cái đó ra, còn lại mấy cái bên kia người căn bản không có cơ hội trở thành thần vương, mà bây giờ, thần hỏa điện điện chủ lại làm được, bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ, thần hỏa điện nhất định có bí mật, mà lại, là thiên đại bí mật, đến cuối cùng, liền ngay cả thần tộc cũng phái một chút người, tiến về thần hỏa điện, muốn tìm kiếm những bí mật này. Hoang cổ thế gia, phương gia, một đám cường giả, tề tụ trong đại điện, bọn hắn tiếp thu, thủ hạ truyền đến một đạo lại một đạo tin tức, lông mày chăm chú nhăn lại, trong đó có một người đàn ông tuổi trung niên, cao giọng hỏi, các ngươi thấy thế nào? Cái này người đàn ông tuổi trung niên, là phương gia gia chủ, cũng là một tôn thần vương, bên cạnh một trưởng lão nói, cái này thần hỏa điện, khẳng định cùng nữ nhân kia có quan hệ, nhất định là nàng ngọn lửa trên người. Để những cái kia hỏa hệ võ giả nhanh chóng đột phá, khác một trưởng lão thở dài, lần trước, thế tử tiến về Tu La thần nước, đi tìm kiếm nữ nhân kia tung tích, đáng tiếc, bị nữ nhân kia trốn thoát, nếu như lúc kia bắt lấy nữ nhân kia, liền không có hiện tại, những phiền toái này sự tình, bọn hắn bên kia đã có thần vương xuất hiện, đã có thành tựu, không thể lại để bọn hắn kế tiếp theo trưởng thành tiếp, nhất định phải bắt lấy nữ nhân kia, diệt loại kia hỏa diễm, ta cảm thấy, chúng ta có thể cùng cái khác thần tộc liên thủ, cái khác thần tộc nếu như biết được loại kia hỏa diễm, khẳng định sẽ điên cuồng cướp đoạt, mặc kệ ai đạt được, đối với chúng ta đến nói, đều là một loại lớn lao nguy cơ. Bọn hắn phương gia, tu luyện chính là hàn băng chi lực, nhất anh ngại đỉnh tiêm hỏa diễm, mà nữ nhân kia trong tay, liền có một loại trong truyền thuyết hỏa diễm. Bọn hắn muốn làm, chính là phong ấn ngọn lửa này, để nàng từ thiên địa ở giữa biến mất, bằng không mà nói, ngọn lửa này, sẽ uy hiếp được gia tộc bọn họ. Có trưởng lão nói, chúng ta có thể cùng thiên dương thần tộc liên thủ, chỉ sợ bọn họ là muốn lấy được nhất loại kia hỏa diễm lực lượng, bọn hắn sẽ nhất là liều mạng, một khi chúng ta liên thủ, đánh bại thần hỏa điện, lại đánh lén thiên dương thần tộc, thừa cơ phong ấn loại kia hỏa diễm, tốt, cứ làm như thế, phương gia tộc trưởng gật đầu đồng ý, sau đó, hắn tự mình tiến về thiên dương thần tộc, tiến hành liên minh, rất nhanh, song phương liên minh, hai tôn thần vương liên thủ, tiến về thần hỏa điện, thần hỏa trong điện những cái kia võ giả, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là tai họa ngập đầu, thần hỏa điện điện chủ là một nữ tử, nàng cũng là như lâm đại địch, bất quá, nàng cũng không có đào tẩu, mà là xuất ra một tôn thần lô, bên trong có một loại kim sắc hỏa diễm, nàng dùng ngọn lửa này, đối kháng hai tôn thần vương, song phương đánh tới cửu thiên chi thượng, chư thiên vạn giới, đều đang khẩn trương chú ý, không biết kết quả cuối cùng, sẽ như thế nào, nửa tháng sau, kết quả ra, hai lớn thần vương thụ thương thoát đi, tin tức mới ra, thiên hạ chấn kinh, thần hỏa điện, thật là có thành tựu, hai cái thần vương, đều không làm gì được đối phương sao? Thần hỏa điện, đến tột cùng có được như thế nào thần hỏa, chư thiên vạn giới người, đều tâm động, nhất là những cái kia thần tộc bên ngoài người, nằm mộng cũng nhớ muốn gia nhập thần hỏa điện, đây chính là bọn hắn lên như diều gặp gió cơ hội. Lâm Hiên biết được những tin tức này thời điểm, cũng là vô so kinh ngạc, lúc trước hắn, liền để những cái kia đỉnh tiêm thế lực, hỗ trợ tìm hiểu, thần hỏa điện tin tức, hắn thấy, cái này thần hỏa điện, hẳn là cực kỳ thần bí, rất khó tìm hiểu đến tin tức, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế cao điệu. Mà chuyện phát sinh kế tiếp, càng thêm để hắn chấn kinh, thần hỏa điện, vậy mà có một loại đáng sợ hỏa diễm, có thể làm cho hỏa hệ võ giả, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực đột bay mãnh tiến vào, thậm chí, ngọn lửa này, có thể chống lại hai tôn thần vương, cái này quá bất khả tư nghị, ngọn lửa này, khẳng định là Thẩm Tĩnh Thu trên thân, loại kia hỏa diễm, không biết Thẩm Tĩnh Thu, cùng thần hỏa điện, đến tột cùng là quan hệ như thế nào, Thẩm Tĩnh Thu có thể hay không, là thần hỏa điện điện chủ, Lâm Hiên chuẩn bị đi xem một chút. hắn cũng muốn gia nhập thần hỏa điện, tìm tòi hư thực, chương 8518, vạn cổ bất hủ lửa, Lâm Hiên trước đó, tu luyện qua cửu dương thần thể, về sau lại có hỏa thần phù, lại thêm đại long kiếm hồn, diễn hóa vạn vật, hắn đóng vai thành một cái hỏa hệ võ giả, quá đơn giản, cải biến khuôn mặt, khí tức, Lâm Hiên liền hướng phía thần hỏa điện xuất phát, chờ hắn đến sau khi đến, phát hiện thần hỏa ngoài điện mặt, tụ tập vô số người, đây đều là nghĩ muốn gia nhập, Lâm Hiên phóng xuất ra, ngũ phẩm vương hầu khí tức, rất nhanh, liền bị người cho tiếp đãi đi vào, ngũ phẩm loại tu vi này, ở đâu đều là một phương cao thủ, thần hỏa điện trưởng lão, hỏi thăm Lâm Hiên tình huống căn bản, Lâm Hiên nói, mình là tán tu, nói danh tự thời điểm, hắn nói, ta gọi Long Vấn Thu, trưởng lão tra một chút, Lâm Hiên tình huống, phát hiện không có vấn đề gì, liền gật gật đầu, Lâm Hiên thì là hỏi, ta lúc nào, có thể nhìn thấy điện chủ, hắn rất hoài nghi, thần hỏa điện điện chủ, chính là Thẩm Tĩnh Thu, yên tâm đi, rất nhanh, ngươi liền có thể nhìn thấy, Lâm Hiên thế nhưng là ngũ phẩm, sự gia nhập của hắn, cần phải có thần hỏa điện điện chủ, tự mình đến dò xét, sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu chờ đợi, hắn phát hiện, trừ hắn ra, vậy mà lại tới mấy cái ngũ phẩm, xem ra, những người này đều nghĩ tại cái này bên trong tu luyện. Tất cả mọi người mục tiêu, là đột phá thần vương, trước đó trưởng lão kia, lại trở về, hắn nói đến, chúng ta điện chủ đến, trong đại điện, những này ngũ phẩm vương hầu, lập tức đứng lên, thần sắc vô song cung kính, thần hỏa điện điện chủ, thế nhưng là một tôn chân chính thần vương, bọn hắn tự nhiên không dám có chút chủ quan, Lâm Hiên cũng là kích động không thôi, rốt cục có thể nhìn thấy Thu Nhi, rất nhanh, từ đại điện bên ngoài, đi tới một thân ảnh, đây là một nữ tử, mi tâm có một đạo kim sắc phù lục, trên người có đáng sợ hỏa diễm, nàng liền phảng phất một tôn, cao cao tại thượng hỏa thần, nhìn xuống hết thảy, cái này cổ trích nhiệt lực lượng, để ngũ phẩm vương hầu nhóm, như Lâm đại địch, bọn hắn tranh thủ thời gian cúi đầu, cung kính hô, bái kiến điện chủ, Lâm Hiên cảm nhận được, đại điện bên ngoài truyền đến khí tức, kích động không thôi, này khí tức, cùng Thẩm Tĩnh Thu ngọn lửa trên người khí tức đồng dạng. Thế nhưng là, chờ hắn nhìn người tới thời điểm, hắn lại sửng sốt, đến người này, mặc dù cũng là một nữ tử, nhưng là, cũng không phải là Thẩm Tĩnh Thu, đây là có chuyện gì? Hắn đoán sai lầm rồi sao? Thẩm Tĩnh Thu không phải thần hỏa điện điện chủ, thế nhưng là không nên nha, trước mắt nữ tử này là thần vương, thế nhưng là, đối phương ngọn lửa trên người, là không sánh bằng Thẩm Tĩnh Thu, phải biết, trước đó Thẩm Thanh Thu ngọn lửa trên người, để hắn như Lâm đại địch, thậm chí, đều trực tiếp tỉnh lại Đại Long Kiếm, thế nhưng là, hiện tại cũng không có. Thẩm Tĩnh Thu khẳng định cùng thần hỏa điện có quan hệ. Nhưng là, cụ thể là quan hệ như thế nào? Hắn không biết, Lâm Hiên hít sâu một hơi. Hắn quyết định, trước tiên ở thần hỏa điện ngốc xuống tới. Chậm rãi dò xét, thần hỏa điện điện chủ, nhìn Lâm Hiên bọn người một chút. Mi tâm phù văn màu vàng, lóe ra thần bí quang mang. Rất hiển nhiên, nàng đang dò xét mấy người tình huống. Lâm Hiên tranh thủ thời gian dùng Đại Long Kiếm Hồn, diễn hóa hết thảy, lại thôi động hỏa thần phù, tránh đối phương dò xét. Không bao lâu, đối phương liền thu hồi ánh mắt. Nàng nói, chúc mừng các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi chính là thần hỏa điện một viên, tại cái này bên trong, tu luyện của các ngươi tốc độ, sẽ rất nhanh, bất quá, có thể được đến bao nhiêu tài nguyên tu luyện, liền phải nhìn tự thân các ngươi cố gắng, có ý tứ gì, một cái ngũ phẩm vương hầu, nghi ngờ hỏi, thần hỏa điện chủ nói, mỗi một cái, gia nhập thần hỏa điện võ giả, đều sẽ có được nhập môn tài nguyên, nhưng trừ cái đó ra, muốn lại được đến tài nguyên, liền phải dựa vào tích phân, những này tích phân, cần muốn các ngươi hoàn thành các loại nhiệm vụ mới được, các ngươi trước đó cũng đến từ gia tộc cùng môn phái, đối với những tình huống này ứng sẽ không phải lạ lẫm a. Tốt, ta trước mang các ngươi đi thu hoạch được nhập môn ban thưởng. Nàng mang theo Lâm Hiên bọn người hướng phía nơi xa bay đi, rất nhanh nàng đi tới thần hỏa điện chỗ sâu, nơi này có một cái cung điện to lớn, phía trước hỏa diễm xuất hiện thần bí đường vân, từng đạo hỏa diễm lạc ấn trải rộng, hình thành một cái tuyệt thế trận pháp. Đây là chúng ta thần hỏa điện hạch tâm nhất địa phương, thần hỏa tháp. Thần hỏa tháp hết thảy có 33 tầng, bất quá, nó không phải thông hướng trên trời, mà là thông hướng dưới mặt đất. Các ngươi hiện tại, chỉ có thể đi tầng thứ nhất, về sau, các ngươi thu hoạch được tích phân, bằng vào tích phân, đi tới mặt mấy tầng, càng hướng xuống, thần hỏa lực lượng càng mạnh. Sau đó, điện chủ liền dẫn Lâm Hiên bọn người, đi tới thứ nhất tầng, đây cũng là, bình thường nhất một tầng, mọi người cũng không có cái gì chờ mong. Nhưng mà, sau khi đi vào, bọn hắn lại phát hiện, căn bản không phải cái dạng này. Thứ nhất tầng, bên trong hỏa diễm lực lượng, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mọi người tại cái này bên trong, cảm nhận được, trong cơ thể của bọn họ thần huyết, đều sôi trào lên, bọn hắn bản nguyên đạo tôn, tựa hồ muốn đột phá, quá bất khả tư nghị đi, cái này là dạng gì hỏa diễm, vậy mà đáng sợ như vậy, mấy cái ngũ phẩm vương hầu, chấn kinh chi cực, bọn hắn bắt đầu tu luyện, thần hỏa điện điện chủ, nhìn thấy một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nàng yên lặng lui xuất thần lửa tháp, bọn hắn thần hỏa điện cũng không có quá nhiều quy củ. Thậm chí nàng biết, ở trong đó, có rất nhiều thần tộc người ẩn núp, nhưng nàng cũng không để ý tới. Nàng có tuyệt đối tự tin, chỉ cần đi vào thần hỏa điện, những người này liền sẽ biết, thần hỏa điện là lợi hại bực nào. Cảm nhận được loại này thần hỏa uy lực, những người này, chắc chắn sẽ không lại phản bội nàng. Mà thần hỏa điện, nghĩ phải nhanh chóng phát triển, liền cần đại lượng cường giả trợ giúp nàng. Thần hỏa điện điện chủ, ánh mắt lấp lóe, trong lòng nàng cười đến, nhanh, rất nhanh, ta liền có thể có được, hoàn chỉnh thần hỏa, vạn cổ bất hủ lửa, cuối cùng nhất định thuộc về ta. Lâm Hiên cũng là chấn kinh chi cực, hắn cũng có thể cảm thụ, đến nơi này hỏa diễm khí tức, đáng sợ bao nhiêu, hắn hấp thu một chút, phát hiện bản nguyên đạo tôn, vậy mà nhanh chóng ngưng tụ, trước đó, chân trái của hắn bên trên đạo cốt, đã ngưng tụ, 10 khối, cái này 10 khối, nhưng cũng không dễ dàng, là hấp thu đại lượng địa mạch lực lượng. Cùng vạn kiếm thần cung thiên tài địa bảo, mới ngưng tụ ra, thế nhưng là, bây giờ tại cái này bên trong, hắn đạo cốt, vậy mà lần nữa ngưng tụ, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà ngưng tụ 3 khối, cái này liền quá bất khả tư nghị, lúc này mới vẻn vẹn, thần hỏa tháp thứ nhất tầng nha, liền đáng sợ như vậy sao, phía dưới kia mấy tầng, phải bao nhiêu lợi hại, thứ 33 tầng, phải khủng bố đến mức nào, khó trách thần hỏa tháp tháp chủ, có thể tòng lục phẩm vương hầu, nhanh chóng đột phá, trở thành thần vương, ngọn lửa này uy lực thật sự là đáng sợ. Lâm Hiên quyết định ở lại nơi này, hắn cần ngọn lửa này lực lượng có thể để cho hắn nhanh chóng đột phá, đồng thời hắn càng thêm nghi hoặc ngọn lửa này đến tột cùng là cái gì hỏa diễm, Thẩm Tĩnh Thu đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này Đại Long âm thanh âm vang lên, đây là vạn cổ bất hủ lửa. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nghe danh tự liền biết là cỡ nào bá khí, hắn hỏi, cái này hỏa diễm cùng bất hủ có quan hệ sao? Đại Long không có trả lời, mà là nói, ta có thể cảm nhận được người ngươi muốn tìm, tại cái này tháp trong cùng nhất, Thu Nhi tại thứ 33 tầng sao? Lâm Hiên nghe xong, chấn kinh vô so, trong mắt của hắn, có lạnh thấu xương quang mang, tựa hồ muốn nhìn xuyên hết thảy. Chương 8519, thần vương không chịu nổi lực lượng. Đại Long nhắc nhở hắn, không nên khinh cử vọng động, không nói trước bên ngoài có thần vương, chỉ là phía dưới này hỏa diễm khí tức, đều không phải ngươi có thể thừa nhận được, thậm chí, thần vương đều nhận chịu không được. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả thần vương đều nhận chịu không được lực lượng, vậy mà là Thẩm Tĩnh Thu ngọn lửa trên người, kia Thu Nhi, hiện tại thế nào rồi? Có thể bị nguy hiểm hay không? Lâm Hiên không rõ ràng, hắn lại cảm nhận được một cỗ áp lực, Thu Nhi liền tại phụ cận, hắn lại không cách nào hỗ trợ. Lực lượng, ta cần muốn lực lượng cường đại. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn hiện tại phi thường nghĩ đột phá, trở thành thần vương, cứu ra Thu Nhi, ta vậy mà ngưng tụ 2 khối đạo cốt. Đột nhiên, phía trước mấy cái kia ngũ phẩm vương hầu, cũng là kinh hô lên, bọn hắn vui vẻ vô so, phải biết. Cái này ở bên ngoài, là cần tu luyện thời gian thật dài, mới có thể làm đến sự tình, mà lại, cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng là bây giờ, bọn hắn dễ như trở bàn tay, liền làm được, cái này còn vẻn vẹn, thần hỏa tháp thứ nhất tầng A, phía dưới mấy tầng, chỉ sợ hỏa diễm lực lượng sẽ càng thêm đáng sợ, nếu như bọn hắn có thể đi lời nói, trong thời gian ngắn, bọn hắn tuyệt đối có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.